Độc Y Truy Thê Ký, chương 1, góc truyện audio.com. Đêm khuya, sương mù dày che lại trăng lưỡi liềm. Trong đêm yên tĩnh, bầu trời vang lên một đạo âm thanh vô cùng đột ngột. Đứng lại, không cho chạy, đèn kịch trên đường môn hơn 30 đệ tử, người người một tay chấp đuốc, một tay cầm kiếm, đuổi sát phía trước mặt bọn họ vài đạo bóng đen mà đi. Cái kia vài cái bóng đen, động tác nhanh đến mức quỷ mị, lắc người một cái liền nhảy qua khỏi khúc quanh nơi cuối đường. Sau khi đệ tử đường môn vòng qua khúc cuối đường, mới phát hiện bọn họ để người chạy mất. Dẫn đầu là đường môn đại trưởng lão nhị đệ tử Trúc Tuấn Chiết, hắn nhìn con đường trống trước mặt nghiến răng nghiến lợi hướng về vách tường đánh một quyền cả giận nói, cho ta phân công nhau tìm, ma giáo đám người kia. Nhất định liền, trốn ở quanh đây, tối nay huyết viên giáo ban đêm đột kích đường môn, nhưng không mai chúng vào mai phục chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Đã hơn nữa đêm còn bị dàn vặt lại truy đuổi lâu như vậy, không ít đệ tử trong lòng có chút oán hận, bất quá bọn họ cũng không dám nói ra, chỉ có thể nhận mệnh nghe theo Trúc Tuấn Chiết chỉ huy. Đường môn đại trưởng lão Trúc Hưng An cùng tam trưởng lão Tất Nguyên Minh cũng chạy đến nơi này. Tuấn Chiết người đâu? Trúc Tuấn Chiết ôm quyền tỉnh tội nói, bẩm sư phụ, đồ nhi vô năng, để bọn họ chạy mất rồi. Trúc Hưng An phất tay áo trách mắng, vô liêm sỉ, cái kia ma giáo nữ ma đầu. Cũng đã trúng của ta ngũ độc tán, liền nội lực cũng không còn nữa, ngươi lại có thể đem nàng để mất dấu. Trúc Tuấn Chiết cúi đầu không nói, không dám chống đối Trúc Hưng An. Một bên Tất Nguyên Minh, thấy, vội vàng khuyên nhủ, đại sư huynh đừng nôn nóng, ngược lại cái kia nữ ma đầu đã trúng độc của ngươi, có thể bắt được nàng hay không cũng không sao. Dù sao bây giờ có thể giải được ngũ độc tán của ngươi, ngoại trừ người của đường môn chúng ta, cũng chỉ có thần y môn đám người bên kia. Thần y môn đám người kia là những kẻ bảo thủ sẽ không ra tay tương trợ. Dựa theo tình hình này xem ra, ma giáo nữ ma đầu sẽ không sống được lâu nữa rồi. Kia chúng ta không cần lãng phí chính mình sức lực, trên giang hồ chính phái có chính phái liên minh, nhân vật phản diện có nhân vật phản diện liên minh, không chính không tà môn phái cũng có bọn họ liên minh. Nhưng cũng chỉ có này huyết viêm giáo, là vừa dẫn đến chính phái truy sát lại dẫn đến nhân vật tà giáo căm ghét một đại ma đầu. Bởi vì, người của huyết viêm giáo, mỗi người làm việc đều quá mức lớn lối, chỉ cần người nào chọc giận bọn họ, mặc kệ đối phương là ai, người của huyết viêm giáo cũng dám song thẳng tới cửa đi tìm hắn. Trả thù còn chưa tính, một mực bọn họ mỗi lần đến cũng vô cùng phô trương, không biết giấu giếm một chút về thân phận, chỉ lo người khác không biết bọn họ là người của ma giáo. Cho nên, nhiều năm như vậy tích lũy xuống, huyết viêm giáo từ lâu gây thù hằn vô số, điều này khiến cho bọn họ trong mắt giang hồ trở thành đại ma giáo. Liền ngay cả ác nhân cốc bên trong đại ác nhân, nói đến huyết viêm giáo, cũng đều là một bộ mặt ghét bỏ. Đêm đã khuya, gió nổi lên rồi, có chút lạnh, đường môn đệ tử tìm không có kết quả, chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Đang chuẩn bị rút lui bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, những kia người của huyết viêm giáo, có thể trong. Này thời điểm nhảy tường trốn vào trên đường phía sau của một nhà cửa hàng mà không bị bọn họ phát hiện. Cách nhau một bức tường, người bên trong tường có thể nghe thấy của ngoài tường thanh âm, nhưng người ngoài tường như thế nào tìm cũng không tìm tới bọn họ. Đối với ngoài tường thanh âm càng ngày càng nhỏ lúc bên trong tường đám người mới dám phát ra âm thanh. Khâu hộ pháp, làm sao bây giờ, giáo chủ chúng trong cơ thể là ngũ độc tán, này nên làm gì a? Ngươi có biện pháp trị sao? Cảnh Dung một mặt lo lắng hô, chuyến này người chỉ có một Khâu Thành Nghiệp biết một chút y thuật cho nên Cảnh Dung chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Khâu Thành Nghiệp nghe vậy cũng liền sốt ruột không ngớt, vừa rồi, lúc Trung Thư Cần trúng Trúc Hưng An tên độc hắn cũng đã phong bế Trung Thư Cần tâm mạch rồi, tránh khỏi. Độc tố lan tràn, lúc đó không biết loại độc này là cái gì độc hắn mới không có chỗ xuống tay. Nhưng bây giờ biết rồi, hắn nhưng là càng nhiều không có chỗ xuống tay. Ngũ độc tán chính là đường môn độc nhất chi độc, loại độc này chế pháp chỉ có đường môn người biết. Liền độc này thành phần cũng không biết thì đừng nghĩ đến khả năng có được giải dược, cái kia thật sự là quá khó khăn. Ngũ độc tán này ta giải không được a, loại độc này ngoại trừ người của đường môn cũng chỉ có thần y môn người sẽ giải. Nhưng là thần y môn người đã sớm tuyên bố không cứu chúng ta huyết viêm giáo người rồi, chúng ta coi như đi tìm bọn họ cứu người cũng là vô dụng. Cư Ngọc Trạch nghe vậy, vội hỏi, nếu không ta đem giáo chủ dịch dung thành bộ dạng khác, sau đó đem giáo chủ đưa đến thần y cốc đi vào trong thần y môn. Người, được sao, Lãnh Thiều Anh đánh một cái lên đầu Cư Ngọc Trạch ghét bỏ nói, ngu ngốc. Ngũ độc tán không tới 5 ngày liền phát độc nơi này cách thần y cốc bên kia đến 4 ngày đường, chờ chúng ta đem được giáo chủ đưa đến thần y môn, lại dằn vặt một hồi, giáo chủ đã sớm độc phát thân vong rồi. Ly Tử Minh tán thành nói, anh tỷ nói rất đúng, phương pháp này tuyệt đối không thể được. Trước tiên không nói cái chuyến đi này có vấn đề, tối nay giáo chủ chúng phải ngũ độc tán, Đường Môn chắc chắn ở trên giang hồ thả ra tin tức, nếu là đem giáo chủ chúng ngũ độc tán đưa đến Thần Y Môn, coi như là dịch dung rồi, bọn họ cũng có thể biết đây là giáo chủ. Đến thời điểm đó bọn họ tất nhiên sẽ không đối với giáo chủ có bao nhiêu khách khí, chúng ta sao lại có thể làm ra việc tự mình đến cửa tìm đường. Chết, Cảnh Dung đều gấp đến sắp khóc, vậy các ngươi nói phải làm sao à, cũng không thể để chúng ta trơ mắt nhìn giáo chủ đi chết đi. Trung Thư Cẩn chế trụ bọn họ tranh luận, được rồi, đều đừng ầm ĩ nữa. Trung Thư Cẩn tựa Cảnh Dung vai, dựa vào Cảnh Dung chống được thân thể chính mình. Chờ bọn hắn đều yên tĩnh lại sau, nàng mới liếc mắt một cái ghim ở chính mình trên cánh tay trái cái mũi tên độc dò hỏi, Khâu Thúc nếu là đem cánh tay đoạn có khả năng chặn độc. Đoạn cánh tay, đúng thật là có thể ngừng lại độc tố lan tràn ra. Sau khi rõ ràng Trung Thư Cẩn suy nghĩ, Khâu Thành Nghiệp kinh hoàng nói, giáo chủ. Ngươi cũng không phải là muốn đoạn cánh tay thoát thân đi. Trung Thư Cẩn vẻ mặt ngưng trọng, nàng trên trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh, đoạn một cái tay, dù sao cũng hơn là mất một cái mạng không phải sao. Không sai, bảo mệnh quan trọng, đám người liền vội vàng khuyên nhủ, giáo chủ, cân nhắc a. Trung Thư Cẩn thoáng đẩy ra Cảnh Dung, rút ra đeo ở bên hông nhạn linh đao, không để ý bọn họ khuyên bảo, vung ngực tay lên, liền trực tiếp hướng cánh tay trái của chính mình chém tới. Đoạn một cách tay nếu có thể bảo mệnh, cái kia cũng đáng. Đột nhiên, chanh, một tiếng, này nhạn linh đao sắp sửa chặt đứt Trung Thư Cẩn cánh tay bị người dùng cục đá đánh trúng. Cái kia cục đá, có thể mạnh mẽ đem trong tay Trung Thư Cẩn nhạn linh đao đánh chặt. Những người kia ngăn cản không kịp thấy thế lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp thả lỏng một lúc trái tim của bọn họ lại bị treo lên. Chờ chút này cục đá, là từ đâu tới? Chỉ là ngũ độc tán, lại làm cho ngươi muốn đoạn tay thoát thân, vậy ngươi không khỏi cũng quá vô dụng đi. Sau khi nghe được từ trên đầu tường truyền tới thanh linh âm thanh, mấy người dồn dập rút ra binh khí, đề phòng nói, người nào? Trên đầu tường một nữ tử nhẹ đáp xuống đất, ở trước mặt bọn họ đứng nghiêm. Lời tuy là đối với bọn họ nói, nhưng ánh mắt của nàng, là thẳng tắp nhìn Trung Thư Cẩn. Niệm Cẩn, là ta ở trên giang hồ tên gọi. Niệm Cẩn, à, người này lại là Niệm Cẩn à, Khâu Thành Nghiệp kinh ngạc nói, chẳng lẽ cô nương chính là? Trên giang hồ đỉnh đỉnh đại danh độc y Niệm Cẩn. Trong một năm này, trên giang hồ có một cô nương trẻ đột nhiên xuất hiện tên gọi, Niệm Cẩn. Có người nói nữ tử kia có thể nói là thiên nhân phong thái, nhưng người kia tâm địa vô cùng ác độc. Chỉ cần có người đắc tội với nàng, thì sẽ chết bởi độc của nàng hạ. Có thậm chí ngay cả hài cốt đều bị nàng hóa thành một. Bãi nước, độc của nàng cao minh, y thuật càng là không kém. Có chút bệnh đến giai đoạn cuối, thậm chí là liền thần y môn đều cứu không được người, nàng nghĩ muốn cứu cũng có thể đem người từ quỷ môn quan kéo trở về. Nàng muốn hạ độc giết người cũng nguyện trị liệu cứu người. Thế là người trên giang hồ liền gọi nàng một cái tên. Độc y, Niệm Cẩn, nhìn vẻ mặt dại ra Trung Thư Cẩn, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, không sai. Nếu là độc y, vậy này ngũ độc tán đối với nàng mà nói tất nhiên là điều dễ dàng rồi. Mấy người như thấy cứu tinh, vội vã cầu xin Niệm Cẩn cô nương lòng từ bi cứu lấy chúng ta giáo chủ. Nếu là cô nương có thể giải được giáo chủ của chúng ta độc huyết viêm giáo trên dưới vô cùng cảm kích. Niệm Cẩn, ánh mắt không di chuyển, hơi câu môi, nhân tiện nói, lòng từ bi. Loại này nếu nói thiện tâm ta nhưng là không có. Lập tức nàng lại mỉm cười nói một câu, A Cẩn, ngươi nói phải không? A Cẩn, đám người vội vã nhìn phía giáo chủ bọn họ, chẳng lẽ nói, giáo chủ cùng vị cô nương này là quen biết, Trung Thư Cẩn kinh ngạc mà nhìn phía, Niệm Cẩn. Khanh, nhận ra được chính mình sắp sửa bật thốt lên cái kia quen thuộc xưng hô, Trung Thư Cẩn vội vã sửa lời nói, cố. Cố đại phu, ngươi tại sao sẽ ở chỗ này? Mấy người lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai giáo chủ thật sự cùng vị cô nương này nhận thức. Xem ra, này giáo chủ xem như là được cứu rồi. Không cần đoạn một tay cũng có thể sống. Khâu Thành Nghiệp kích động nói, nếu cô nương cùng với giáo chủ của chúng ta là người quen cũ, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Mong rằng cô nương có thể nể tình nghĩa ngày xưa cứu lấy chúng ta. Giáo chủ đi, Cố Khanh Âm một chút nhíu mày, nhìn Trung Thư Cẩn mang theo không vui nói, Cố đại phu. Cố đại phu không cứu, không cứu, đều là người quen cũ còn không cứu. Lãnh Thiểu Anh vội vã đẩy một cái Trung Thư Cẩn, giáo chủ, người còn lo lắng cái gì a, nhanh cầu xin độc y cô nương cứu người a. Trung Thư Cẩn vốn muốn cự tuyệt nhưng khi nhìn Lãnh Thiểu Anh cùng mấy người bọn họ biểu hiện nghiêm túc không cho nàng chống cự, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, khó chịu nói, độc. Độc y cứu, cứu ta, Cố Khanh Âm nhẹ rên một tiếng, độc y cũng không cứu. Trung Thư Cẩn tức giận đến dậm chân, không cứu liền quên đi. chúng ta đi, thời điểm như thế này, những người kia làm sao có khả năng sẽ để cho Trung Thư Cần rời khỏi a? Bọn họ một bên lôi kéo Trung Thư Cần, khuyên nhủ, giáo chủ trước tiên đừng đùa bỡn. Tiểu hài tử tánh khí, bảo mệnh quan trọng a, một bên xin cố khanh âm, độc ý cô nương, ngươi đại nhân có lượng lớn, van cầu ngươi đừng cùng giáo chủ của chúng ta tính toán, cứu nàng đi. Cố khanh âm lướt qua mấy người, đi tới Trung Thư Cần trước mặt. Nàng giữ ở Trung Thư Cần cầm ép buộc nàng nhìn mình. Ngươi kêu ta là cái gì? Trung Thư Cần sắc mặt ửng đỏ, nhìn cặp kia quen thuộc con ngươi, run rẩy tiếng nói cố. Cố đại phu, cố khanh âm khẽ cười nói, đều nói cố đại phu không cứu ngươi rồi, lúc trước ngươi và ta ở cùng một thời gian, cũng là gọi ta như vậy sao? Trung Thư Cần cắn răng, mới dùng mềm nhu thanh âm đổi một câu, khanh khanh, cứu ta. Ôi chao, nhìn thấy bộ dạng này Trung Thư Cần, mấy người đều hơi kinh ngạc. Này là bọn hắn cái kia quyết đoán mãnh liệt lạnh lùng cao ngạo giáo chủ sao? Này là một e thẹn nhi, nữ a, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ còn không có từ trong kinh ngạc đi ra, liền nghe được vị kia độc y cô nương đột nhiên vui vẻ nở nụ cười. Được, cứu ngươi, vị độc y này cũng thật là tùy hứng a, bọn họ còn chưa phản ứng lại, vị độc y cũng đã ôm lấy bọn họ giáo chủ, nhảy lên đầu tường, đạp lên nóc nhà, rời đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ, đương nhiên là đuổi theo a, cách chương.